Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 125 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Thiên Võ Kiếp, tác giả Mong Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí, đó chính là Ma Cầu đã giết chết La Đồng, lấy được cái gì quên mất tiêu rồi, nhưng mà có thể phụ trợ cho cái việc Ma Cầu kết đan đó. Tiếp theo thì bị La Cao Thịnh đuổi giết, thì Ma Cầu chạy trốn một trận, cuối cùng rơi vào một cái hòn đảo nham tương gì đó, hình như là trốn được rồi. Về phần một bên khác thì Tề Nguyên Hóa cũng bị mấy người còn lại đuổi giết, không biết là sống hay là chết nữa. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 125 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Thiên Võ Kiếp. Bên ngoài mấy ngàn dặm, toàn thân của Tề Nguyên Hóa run rẩy, bị Lý Từ kéo ra khỏi cái đống dây leo. Dây leo chìa ra gai nhọn theo thói quen, muốn thôn phệ hết thể sinh linh bị nó trói chặt, nhưng lại bị một cái cổ lực lượng vô hình nhẹ nhõm trấn áp đi. Đà tạ. Tề Nguyên Hóa thở ra một hơi rồi gật đầu với Lý Từ. Nếu không phải Lý Quỳnh kịp thời chạy đến, sợ rằng lần này Tề Mố đã lấy những nhiều lợi ích rồi. Ta cũng không ngờ rằng lần này người của Thánh Đông lại làm tiệc tình tới như vậy, đều có ba vị trong sư kim đan phải giết người à. Lý Từ lúc này cũng nhíu mày nói, mặc dù hắn ta cứu được Tề Nguyên Hóa, nhưng bản thân cũng đã bị thương, một cái vết rách dữ tợn xuất hiện ở trên ngực bụng, không ngừng hủ thực da thịt xung quanh. Cho dù có kim đan pháp lực thì cũng không thể tiêu trừ đi hết. Không chỉ có ba người đâu. Tề Nguyên Hóa lắc đầu. Ôi được rồi, tại sao Lý Huynh lại xuất hiện gần đây vậy? Ồ, ta đang đi tìm cứu một người. Lý Từ mở miệng trầm ngâm một chút rồi thở dài. Hay, bớt quá bây giờ xem ra không cần nữa rồi. Nói xong, hắn ta liền ném cho Tề Nguyên Hóa một cái miếng ngọc giản. Tin rất vừa trực đến hôm qua đó. Ờ, cái gì? Tề Nguyên Hóa đưa tay tiếp nhận, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nhường đàn triền đấu lại cho Thánh Đông. Không sai. Lý Từ gật đầu. Mà lúc này tại bên trên đằng tiên đảo, cùng đảo chủ dưới điện có mấy người đang khom lưng mở miệng. Mấy người đã ở trên đảo thịnh truyền tin tức của dân binh đã từ bỏ đặt trên đảo rồi, làm cho lòng người bàng hoàng, không biết tên này là thật hay giả. Ở đây người hỏi có khuôn mặt hạc phát đồng nhan, không có râu, tướng mạo uy nghiêm, dù cho khi đối mặt với cung nữ nhu, người này cũng mang theo một cái cổ khí thế hùng hổ dọa người. Người này đã sống trên đảo mấy trăm năm rồi, tư lịch còn già hơn cả là Cơ Trường Không, lại còn là tu sĩ đạo cơ hậu kỳ, cho nên hắn ta có tư cách nói như vậy. Giả đạo hữu không cần lo lắng, cổ dân minh sẽ không bỏ rơi đàn thiên đảo đâu. Cung ngữ nhu ngồi ngay ngắn ở bên trên thượng vị, vẻ mặt không thay đổi, chỉ là lạnh nhạt mở miệng. Những tin đồn này là do người của Thánh Tông cố ý tản ra để làm loạn nhân tâm, không cần phải để ý. Ôi thật sao? Giả Dục ngẩng đầu, tiếng nói lạnh túc. Nhưng theo như tin tức mà ta biết được, có không ít thế lực đã lặng lẽ rời đi, tại sao lại không thấy đảo chủ xuất thủ ngăn cản vậy? Người có chí riêng, muốn cản cũng không cản được. Cung ngữ nhu chậm rãi nói. Ngược lại là giả đạo hữu, hình như đạo hữu không hề tin tưởng vào Cổ Văn Minh. Nếu đã vậy thì tại sao đạo hữu lại ở trên đằng tiên đảo này lâu như thế? Trong giọng nói của nàng mơ hồ còn mang theo một cái ý mỉa mai. Cung ngữ nhu không phải là kẻ ngu, nàng biết rõ có ít người trên đảo đang đặt cược hai bên, Giả Gia chính là một trong số đó. Giả Dục lúc này trầm mặt, lập tức chậm rãi lên tiếng. Vào hơn trăm năm trước thì giả mẫu đã đến nơi này, nói đời người đều cấm rễ trên đằng tiên đảo, tình cảm thâm hậu, há lại có thể nói đi liền đi. Nói xong hắn ta chấp tay thi lễ. Chỉ cần đảo chủ nói một câu, giả mẫu, giả già sẽ là cùng tồn vong với đằng tiên đảo. Đạo hữu nói quá lời rồi. Cung ngữ nhu nghiêm mặt nói. Giả đạo hữu cứ việc yên tâm, vài ngày nữa sẽ có viện binh của Cổ Văn Minh đến đây. Thánh Tông vội vàng tới đây như vậy, hậu phương không có chút căn cơ nào, chắc chắn sẽ không cầm cự được bao lâu đâu. Như vậy là tốt rồi. Giả Dục nhẹ nhàng thở ra, gật đầu xác nhận. Ồ, nếu đã như thế, chúng ta xin cáo lui. Đi thông thả. Cung ngữ nhu nâng chén ra hiệu. Ngoài cửa, Giả Dục biến sắc, quay đầu nhìn đại điện, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Giả Quỳnh, Quỳnh thấy thế nào? Một gỡ bên cạnh mở miệng. miệng hầm gan sứa mà thôi. Trên mặt của Giả Dục lộ ra một cái vẻ khinh thường. Trên đảo lòng người bàng hoàng, nhưng đảo chủ lại bất vì sở động, còn lặng lẽ thu liễm thế lực, sợ là Cửu Văn Minh đã không còn đáng tin cậy nữa rồi. Mấy người khác lâm vào trầm mặc, sắc mặt không khỏi biến hóa liên hồi. Lần này bọn họ đến đây là muốn dò xét ngọn nguồn. Mặc dù những cái lời mà cung ngữ nhu nói không lộ ra một chút tin tức nào, nhưng cũng không thể tạo ra một chút lòng tin nào cho những người này. Nếu đã như vậy, mấy ngày nay Hà Mỗ có việc nên đi ra ngoài, có lẽ sẽ phải mất một khoảng thời gian mới có thể trở về nha. Một người lúc này bỗng nhiên nói, không biết chư vị có tính toán gì không? Ta cũng có việc, ta phải đi trước một bước đây. Việc kinh doanh của Vân Kỷ Tông đều ở phía sau, cho dù có bỏ qua đời này thì cũng không bị tổn thất gì, chỉ tiếc cho mấy chục năm khổ công mà thôi. Có người lại lắc đầu thở dài, chắp tay với người khác nói, chư vị nè, sau này còn gặp lại nha. Không bao lâu sau, đám người này đã đi hết 7-8 phần. Giả Dục nhìn lại sau lưng một cái lần cuối cùng, lạnh lùng hừ một cái, khống chế động quang ung dung bay lên. Trong điện, Tôn Chính từ bên trong trước điện bước ra, nhíu mày nhìn về phía bóng người đi xa. Cùng tiền tử, sao em ra chuyện này không giấu được bao lâu nữa đâu. Hiện giờ thì trận pháp trên đảo còn có thể miễn cưỡng cầm cự, nhưng nếu như gặp phải cường địch ấy thì... Hắn lắc đầu, mặc dù không nói hết, nhưng ý trong lời nói đã rất rõ ràng. Tình hình hiện giờ của đằng tiên đảo thật sự là rất tệ rồi. Không sao cả, cung ngữ nhu than nhẹ một tiếng, nên đi đều sẽ đi, Tôn huynh cũng chuẩn bị một chút, nói cho người bên cạnh trực tiếp chạy tới truyền tống trận ở hậu sơn rời khỏi chỗ này đi, tiễn người mới là cái chuyện quan trọng nhất. Đi truyền tống trận? Tôn Chính nhướng mày, tiêu hao sẽ không nhỏ đâu nha. Truyền tống trận chỉ là có thể truyền tống mười mấy người một lần, nhưng tiêu hao rất là nhiều linh thạch. Với số tích lũy trên đảo thì nhiều nhất chỉ có thể truyền tống 3 lần. Hay, việc đã đến nước này rồi, tiêu hao một chút linh thạch thì tính là cái gì? Cung ngữ nhu lắc đầu, cho dù chúng ta không dùng thì sau này cũng chỉ có lợi cho Thánh Tông. Giả lại, đường thủy cũng không an toàn, đặc biệt là ở vào hoàn cảnh như là hiện giờ. Nói xong, nàng liền ngẩng đầu liếc ra bên ngoài một cái. Tôn Chính nhướng mày, lập tức lấy lại tinh thần, trong mắt hiện ra sát cơ. Ý của ngươi là bọn hắn sẽ nội ứng ngoại hợp sao? Có lẽ là vậy. Cung ngữ nhu mở miệng, tan đàn sẽ nghe, tường đổ mọi người đẩy. Thế cục cũng đã rõ ràng hơn qua từng ngày rồi. Có ít người muốn đầu nhập vào tân chủ thì cũng nên lấy ra một vài thứ chứ hả? Tiên tử, Tôn Chính nhíu mày, còn có thể cầm cự được bao lâu nữa hả? Có vài người vẫn còn chưa có trở về à? Có thể cầm cự được bao lâu thì ta cũng không biết nữa. Cung ngữ nhu lắc đầu, đôi mắt đẹp nổi lên gợn sóng. Bất quá, ta sẽ tận lực cầm cự. Vẫn chưa có tin tức gì của Mạc đại sư sao? Không có. Tôn Chính lắc đầu, lúc trước có hai người từ du vực đảo quay trở về, nói là gặp qua Mạc đại sư, nhưng tình huống cụ thể thì bọn hắn cũng không nói rõ. Du vực đảo? Cô ngữ lộ ra một cái vẻ trầm ngâm. Du vực đảo được xem như là khu vực nằm trong hỗn loạn vực, bây giờ cũng đã bị mất quyền kiểm soát, người có thể vượt ngang qua thủy vực để trở về cũng là không nhiều. Băng Yến nói như thế nào? Nàng cũng không có manh mối của Mạc đại sư. Tôn Chính thằng nhẹ có phần bất đắc dĩ. Quên đi. Cung ngữ nhu phất phất tay, kêu Băng Yến, Thải Văn và Phái Văn đi trước, ta đợi thêm một khoảng thời gian nữa, nếu như vẫn không có tin tức gì vậy chỉ đành như thế thôi. Cái này... Tôn Chính há to miệng, bất đắc dĩ thằng nhẹ. Thôi được rồi. Dứt lời, trên mặt của Tôn Chính lại lộ ra một cái vẻ buồn rầu. Mười mấy người đối với một cái đằng tiên đảo to lớn như vậy mà nói thì còn thiếu rất nhiều chỗ. Ai đi ai ở lại, bỏ qua người nào, những cái chuyện này đều khiến cho hắn cảm thấy rất là khó quyết định. Một tháng sau, ở trên đảo đã có một ít người lặng lẽ biến mất, cũng có không ít người âm thầm rời đảo, thử đi đường thủy đột phá vòng vây. Hai tháng sau, những cái vụ bạo loạn bắt đầu tràn lan, cho dù là đạo huynh bị pháp môn giam cầm cũng là phải ồn ào. Nửa năm sau, cung ngữ nhu ẩn mình ở bên trong hư không, nhìn thấy phòng ốc trong phủ đảo chủ sụp đổ liền bất đắc dĩ than nhẹ. Nàng nhìn về phương xa, thản nhiên nói, sư huynh, sư tỷ, sư muội bất lực rồi. Sau đó thì nàng liền đáp xuống trận pháp ở bên dưới, mở ra sau khi truyền tống liền kích hoạt tự hủy. Vâng. Ông linh quang sáng lên. Mà lúc này ở một chỗ khác, sọt, một cái mảnh thủy vực nào đó, một bóng người ở dưới đáy nước lao ra, toàn thân ướt sũng. Hơn nửa năm rồi. Ma Cầu sờ ngực, Gò má không khỏi co lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngày đó vì đầu tẩu mà hắn đã phải nhận một kiếm của La Cao Thịnh, dù cho có ngũ nhạc trấn ngục chân thân nhưng vẫn là bị trọng thương. Hắn bèn tìm một cái nơi bí ẩn để mà nghỉ ngơi nửa năm, nhưng vẫn chưa thể là hoàn toàn lành lại. May mà cũng không tính là vướng bận gì. Mặc dù tu sĩ đạo cơ và kim đan thọ nguyên lâu đời, nhưng một khi thụ thương muốn phục hồi như cũ lại cực kỳ khó khăn. Động một tí chính là một vài năm, thậm chí là mấy chục năm. Chẳng trách tông sư kim đan lại rất hiếm thấy cái cảnh liều mạng đến người sống ta chết. Mà cầu lấy lại bình tĩnh, chọn xong phương hướng, thân hình ẩn vào hư vô, lặng lẽ vô thanh vô tức bay về phía đằng tiên đảo. Nửa tháng sau, ở đây xảy ra chuyện gì rồi? Cảnh tượng trước mắt làm cho Mà Cầu cảm thấy kinh ngạc. Trận pháp trên đảo vẫn còn, nhưng người chủ trận lại không phải là những người mà hắn từng quen biết, mà là một chút tu sĩ và đạo binh phụ mệnh lưu thủ. Mặc dù những người này có thể duy trì trận pháp vận chuyển, trấn áp náo động, nhưng lại không mạnh cho lắm. Về phần cung ngữ nhu, cơ băng yến, thậm chí là đám người thái văn, phái văn, tôn chính đã sớm biến mất không thấy đâu. Phù đảo chính là một cái mảnh hỗn độn, toàn bộ đằng tiên đảo đều đã tràn đầy hỗn loạn. Thành âm la giết, tiếng gào thét nối liền không dứt, chỗ đập vào mắt đều là ánh lửa ngùn ngụt. Những cái phòng ốc chỉnh tề ở hai bên đường đã hóa thành phế tích, các loại tạp vật bị người khác ném ra đầy đường. Vị trí của hiệu thuốc Thanh Nang cũng không còn phòng ốc gì nữa, chỉ còn một chút gạch vụn, đá vụn. Mà tại bên trong thảo đường có hàng nghiệp, ở gần đó có một đám người đang điên cuồng tranh đoạt cái gì đó. Nhưng vì trên đảo có trận pháp áp chế nên khó mà sử dụng pháp lực, cho nên đám tu sĩ này liền cẩn thân vật lộn giống như là võ giả. Mà cầu lắc đầu bay thẳng đến cái tòa động phủ nằm dưới chân núi. Nơi này hiển nhiên là ít người hơn rất nhiều. Mà cầu đứng trước cửa động phủ, sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Thạch môn vỡ vụn đã là thể hiện ra cái chuyện xảy ra bên trong. Đáng, hắn bước vào bên trong động phủ, đập vào mắt là một cái đống hài cốt khôi lỗi. Trong đó có một con dùng tàn khu của danh giao luyện chế mà thành, thực lực không kém tu sĩ đạo cơ, nhưng cũng đã bị hủy đi thất lẻ bát tán. Những linh tài có thể sử dụng được đã bị vơ vét không còn gì. Thảo dược, cổ trùng, linh đan, thậm chí là một cái chiếc đan lô mà hắn bỏ ra rất nhiều tiền nhờ cơ trường không mua về cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Lại cũng có không ít thi thể bị người ta vơ vét qua đang nằm trên mặt đất. Xem tình huống thì lúc đó chắc là có không ít người đến động phủ của hắn ta để mà tầm bảo. Sau một phen chém giết, bên thắng lấy được tất cả mọi thứ rồi. Sắc mặt của Mà Cầu âm trầm, bước đến một cái góc của tỉnh thất, đưa tay phất một cái, sắc mặt buông lỏng một hơi, rung tay mở ra một cái căn mật thất đã bị trận pháp che giấu. Trong mật thất này có một vài linh dược không tiện đặt vào trong túi trữ vật và chút ít đan phương bí tịch. Nơi này thì tương đối bí ẩn, lại được Mà Cầu thiết lập trận pháp, cộng thêm đồ vật ở phía ngoài nữa nên cũng không bị người ta phát hiện. Hay, xem ra không thể ở lại trên đàn tiên đảo này được nữa rồi. Mà Cầu không biết xảy ra cái chuyện ôn dịch gì, nhưng hắn biết là cái đám người cung ngữ nhu đã từ bỏ đàn tiên đảo, chờ người của Thánh Tông tới đây tiếp nhận, cho nên hắn không thể tiếp tục ở lại chỗ này. Mà Cầu quay người bước nhanh ra khỏi động phủ. Mật đại sư! Nhưng vừa mới ra tới cửa liền bị mấy người ngăn lại. Người cầm đầu có tuổi đời còn rất trẻ, tướng mạo bất phàm, có tu vi luyện khí hậu kỳ. Ngươi là? Ừ, giảng bối giáo Phật Sơn gặp qua Mạc đại sư. Người trẻ tuổi chắp tay thi lễ, thái độ rất là kính cẩn. Nghe nói đại sư trở về đặt tương đảo, giảng bối thật sự rất là vui mừng. Vừa lúc gia tổ đang muốn tìm đại sư, không biết ngài có thể đến giả gia một lần hay không hả? Giả gia? Đặng tiên đảo có hai đại thế gia uy tín lâu năm, giả gia chính là một trong số đó. Lão tổ giả dục là một cái vị tu sĩ đạo cơ hậu kỳ. Bận quá, xin lỗi nha. Mà Cầu lắc đầu, Mạc mổ còn có việc cho nên cũng không đi được rồi. Nói xong liền cất bước tiến lên. Ô, tiền bối! Giả Phật Sơn hơi biến sắc, vội vã đưa tay cản lại. Ừ, cho một chút thể diện, giả gia chúng ta thật sự rất có thành ý à. Hả? Sắc mặt của Mà Cầu trầm xuống. Tránh ra! Uy áp vô hình của đạo cơ cảnh đè áp xuống, thân thể của giả Phật Sơn rung lên, vô thức lùi lại hai bước, trên trán đã tốt đầy mồ hôi lạnh. Ngươi! Mạc đại sư nè! Một vị tu sĩ đạo cơ ở sau lưng của giả Phật Sơn lập tức tiến lên một bước, nói: Cần gì phải chấp nhặt với tiểu bối chứ hả? Giả huynh thật sự rất có thành ý, giả lại hiện giờ nơi này đã hỗn loạn tưng bừng, một mình đại sư sợ là không quá an toàn đâu nha. Hiện giờ giá gia đang cầm một vị khu phụng, không biết ý của đạo hữu như thế nào. Chuyện này thì không nhọc các hạ quan tâm, Mà Cầu lạnh lùng nói. Mạc mổ không có hứng thú, cáo từ. Nói xong liền đằng không bay lên. Ngươi! Sắc mặt của cái tên tu sĩ đạo cơ kia liền trầm xuống, một tay nắm ấn quyết đang muốn phát tác thì giáo Phật Sơn ở bên cạnh lại đột nhiên đưa tay lắc đầu ra hiệu. Hạ Thúc nè, không giỏi. Tại sao? Ta đã thông báo cho tổ phụ rồi, bọn họ đang chở bên ngoài. Giáo Phật Sơn cười lạnh. Yên tâm đi, chỉ cần là thứ mà giả gia ta coi trọng thì đều chưa từng thất thủ, cho dù là người thì cũng giống như vậy mà thôi. Nói xong lại nhếch miệng lên cười. Họ vừa dặn, nghe nói cái vị thiếu phu nhân của Quách phủ vẫn còn chưa đi, không bằng. Người đối diện nghe vậy bèn nở nụ cười dâm đãng. Quách phủ chỉ có tu sĩ đạo cơ trung kỳ, bất quá cái tên tu sĩ này già cú đế rồi. Nếu như công tử đã coi trọng thiếu phu nhân của nhà bọn hắn á thì vậy chúng ta đi qua một chuyến cũng không sao. Ở trong đảo thì có trận pháp cho nên đụng tóc khó mà thăng lên. Có không ít người nhìn thấy mặt cầu đều là hai mắt sáng lên. Có người lại vội vàng đưa tin báo cáo cho thế lực của bản thân. Có người lại trực tiếp chạy tới để mà đón lấy. Đối với bất kỳ một thế lực nào thì một vị luyện đan đại sư đạo cơ hậu kỳ cũng là nhân vật cực kỳ quan trọng. Bất quá mặt cầu lại không hề cảm thấy hứng thú với mấy cái chuyện này. Hắn lập tức tăng nhanh tốc độ tránh đi đám người, lấy ra lệnh phù của Cơ Băng Yến đưa cho, mở ra trận pháp rồi rời khỏi đằng thiên đảo. Nhưng khi bay được hơn 10 dặm thì hắn liền chau mày, dừng động quan lại. Mạc đại sư! Trước mặt có hai vệt kiếm quang ung dung bay tới, chính là hai cái đại trụ cột của giả gia. Giả Dục đạo cơ hậu kỳ, giả Nam đạo cơ trung kỳ. Mạc đại sư, cần gì phải trời đi dỗ dặn như vậy ha? Giả Dục lúc này khẽ vuốt râu cười nói. Gần đây có tu sĩ thánh trong từng sáng, không an toàn cho lắm đâu. Đạo hữu tạm thời trở về trên đảo đi, giả mổ cũng có một chút tình mọn, có thể thông hành à. Ma cầu hiểu rõ, xem ra giả gia đã đầu nhập vào bên trong thánh tông, ngược lại là thật đáng mừng. Bất quá mạc mổ còn có việc nên đành cáo từ nha. Nói xong linh quang hiện lên. Giả Nam đưa tay ngăn cản lại nói. Mạc đại sư, cần gì phải gấp gấp như vậy chứ hả? Ma cầu nhíu mày lại nói. Tránh ra. Mạc đại sư nè, Giả Dục than nhẹ. Đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt nha. Giả gia ta rất có thành ý, trên đằng tiên đảo này sợ cũng chỉ có giả gia ta mới có đủ tiền và lực lượng để mời chào đại sư thôi. Dữ vậy sao? Ma cầu bật cười. Thế nào, giả đầu hủ muốn dùng sức mạnh hay sao? Cái này, Giả Dục há to miệng cuối cùng than nhẹ một tiếng rồi nói. Hay, thật không dám giấu giếm, các vị tiền bối thánh trong cũng cảm thấy rất hứng thú với Mạc đại sư, cho nên xin mời Mạc đại sư đừng có đi dội à. Hey, Ma cầu lộ ra một cái vẻ tiếc nuối, nhẹ nhàng lắc đầu. Đáng tiếc à? Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc là trăm năm danh vọng của giả gia lại bị hủy hết trong một ngày. Cái gì? Bạch đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Một bên khác, Quách gia đã từng rất là hưng thịnh, chẳng qua đó cũng là chuyện của trăm năm về trước. Từ khi lão tổ Quách gia bị thương khi thám hiểm hỗn loạn vực, vài cái vị nhân tài mới nổi bị mất mạng đi, tình huống của Quách gia liền rơi xuống ngàn trượng. Trong những năm này, Quách gia còn chẳng xuất hiện nổi một cái vị tu sĩ đạo cơ. Đợi khi giả Phật Sơn đáp xuống Quách phủ, liền nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn khắp nơi. May mở hậu viện vẫn còn có người thủ hộ, cũng xem như là có thể bảo vệ được một cái nơi an toàn. Quách thú tài này không có thiên phú tu hành, miễn cưỡng thay đổi thể chất, tu vi đạt tới luyện khí tầng 7 cũng đã đến cực hạn rồi, khó có thể mà tiến thêm một bước nha. Hà Thúc mở miệng ra cười nói. Mà thế tử của người này lại có thiện phúc không tồi, được linh vật của Quách gia giúp đỡ, hiện nay đó là luyện khí hậu kỳ, có hy vọng thành tựu đạo cơ. Nghe nói gia cảnh của cái vị thiếu phu nhân này rất là kém cỏi sao? Giả Phật Sơn lúc này chậm rãi bước lên, mở miệng nói. Nếu nói như vậy, nàng nhập Quách phủ cũng xem như là theo nhu cầu rồi. Quách gia có tài nguyên, không có hậu nhân, nàng ta thì có thiên phú, không có tài nguyên, song phương ăn nhịp với nhau. Nghe nói là tình cảm của hai vợ chồng này cũng rất tốt à? Không sai. Hà Thúc gật đầu. Nữ nhân này họ Miêu, xuất thân gia tộc phàm nhân, không ngờ lại có thiên phúc tu hành, giá lại còn là sư quần bạc tỷ, hơn nữa lại rất phù hợp với yêu cầu của công tử à. Ây chà, thật sao? Giả Phật Sơn lúc này liếm liếm khóe miệng, ánh mắt lộ ra một cái vẻ hưng phấn, nước miếng đã chảy ròng ròng. Vậy là tốt rồi. Hắn ta thích rượu ngon, mê gái đẹp, nhưng lại không phải là hạng người tham luyến. Nếu không thì cũng không thể có được tu vi như thế khi còn trẻ tuổi. Sở dĩ hắn ta có yêu cầu xa vời đối với nữ nhân, ngoài yêu thích ra thì cũng bởi vì pháp môn mà hắn ta đang tu hành. Giả Phật Sơn có một cái pháp môn có thể đoạt lấy nguyên khí của nữ tử trong lúc cực lạc. người có thiên phú tu hành càng cao thì lại có hiệu quả càng tốt đối với hắn ta. Nhưng có người lạ vậy hả? Cửa của hậu viện có bốn tên đại hán cầm theo chày gỗ gầm thét lên tiếng. Đây là hậu trạch của Quách phủ, ngoại nhân không được tiến vào, mời hai vị về cho. Bốn người đều là cao thủ tiên thiên đỉnh phong, ở trong thế tục đương nhiên là nhân vật phong vân khó lường, nhưng trên đàn tiên đảo này cũng chỉ xứng đáng để mà canh cổng. Cho dù là đuổi người đi thì cũng không dám dùng những cái lời lẽ quá nặng nề. Họ giả mổ nghe qua mỹ danh của thiếu phu nhân, nhung nhớ trong lòng, hôm nay chuyên môn tới đây để mà gặp mặt một lần đúng không ạ? Giả Phước Sơn cười nhạt một tiếng, bộ pháp cũng không ngừng lại. Có chữ nè, chớ có làm cho giả mổ mất hứng nha, ta đang hứng dữ lắm à. Lớn mật! Sắc mặt của bốn người đại biến, mặc dù là biết rõ người tới là cái bất phàm, nhưng bọn hắn cũng không e ngại, rống giận mà đánh tới. Giả Phước Sơn cười lạnh một tiếng, kinh khí quét qua, bốn người lập tức bị thổi cho lùi lại, thân tiện còn phá luôn cái cửa của hậu viện. Định làm mất hứng của bản đại gia, thật sự không biết điều mà. Giả Phước Sơn phất tay áo, dậm chân bước vào bên trong, ngoặt qua danh môn thạch bích, đập vào mắt là một cái đôi bích nhân, một nam một nữ đang đứng sóng vai. Hai người tay nắm pháp quyết, khuôn mặt kéo căng, gắt gao nhìn chầm chầm người tới. Ánh mắt của Giả Phước Sơn rơi vào trên người của nữ tử, hai mắt không khỏi sáng lên, trong lòng nhiệt huyết dâng trào, đai lưng cũng đột nhiên biến mất đi. Vô sĩ! Gương mặt xinh đẹp của nữ tử hiện ra một cái vẻ tức giận, nàng cắn răng gầm nhẹ. Giả Phước Sơn kìa, ngươi muốn làm cái gì? Quách Tú Tài kéo căng cả người, cả giận nói. Đừng tưởng rằng đảo chủ không có ở đây thì ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Quách gia bọn ta cũng không phải là quả hồng mềm mặc cho ngươi nắng bóp đâu nha. Ông cậu ơi, ôi thật sao? Giả Phước Sơn lại cười nhạt tiếng lên. Quách Tú Tài nè, chắc là ngươi cũng biết rõ tình hình trên đảo rồi. Quách lão gia tử ốc còn không mang nổi mệt ốc. Quách gia các ngươi còn có thể qua nổi một kiếp này hay không còn chưa biết nha. À, ta có một lời đề nghị nè, không biết ngươi có nguyện ý nghe là không hả? Ngậm miệng lại! Không đợi Quách Tú Tài mở miệng, cái vị nữ tử kia đã là mở miệng trách mắng. Họ Giả, nếu như ngươi dám tiến lên một bước thì đừng trách bọn ta không khách khí. Ôi trời ơi, tính cách thiệt là mạnh mẽ, bởi quá, ta thích. Trên mặt của Giả Phước Sơn mang theo ý cười, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, rồi nghênh ngang bước lên phía trước. Tiểu đường tử ơi, bây giờ ta đã bước tới rồi nè, ngươi muốn... Đang, hắn còn chưa dứt lời, sắc mặt đột nhiên khẽ biến, cơ thể nhanh chóng lùi lại. Đồng thời Hà Thúc ở sau lưng cũng đã ngự kiếm ngăn cản một cái thanh phi kiếm đánh tới. Hà Thúc ung dung mở miệng ra nói. Quách lão gia tử, người thật sự muốn Quách gia diệt tuyệt hay sao? Dùng một nữ tử khác họ để mà đổi lấy một con đường sống cho Quách gia các ngươi. Cuộc mua bán này tuyệt đối là có lời, đừng có không biết điều. Súc sinh! Hậu phương, một vị lão giả chậm rãi bước ra, cơ thể run run rẩy rẩy, nở một cái nụ cười khinh thường. Nếu như Quách gia ta cần phải dựa vào cái chuyện bán đi một cái vị nữ tử hư nhược để kéo dài tính mạng, vậy thì không bằng để cho nó diệt môn cùng mẹ luôn đi, miễn cho nó trên đời này trước mắt à. Ngược lại là đạo hữu người. Lão giả ngẩng đầu nở một cái nụ cười rồi nói. Xem ra ngươi còn chưa nhận được tin tức gì sao? Hả? Tin tức gì? Hà Thúc nhíu mày. Tương lai của Quách gia ta thế nào thì không biết, nhưng Giả gia bọn ngươi thì... Lão giả đưa tay chỉ về phía Giả Phước Sơn, lại nói. Thì xong, xong hết rồi. Lời này là có ý gì? Giả dục đăng sức đi lãnh cơm hộp rồi. Lão già, nên nói tiếng người đi nha. Giả Phước Sơn cười lạnh, trên mặt của Hà Thúc cũng lộ ra một cái vẻ không tin. Hắn ta nói không có sai. Đột nhiên trên không trung xuất hiện mấy cái luồng động quang, trong những cái luồng động quang này đều là những người có quan hệ thù địch với Giả gia. Ngay tại vừa rồi, Mạc đại sư đã xuất thủ chém giết Giả Dục và Giả Nam, Giả và các ngươi xong rồi. Sắc mặt của Giả Phược Sơn cứng đờ, cơ bắp trên gò má co lại, quét mắt nhìn những cổ sát cơ đang chậm rãi áp sát tới gần. Hắn ta đột nhiên xoay người bỏ chạy. Tào tử! Ánh mắt của Hà Thúc chớp động, đột nhiên quay người nắm lấy hắn ta. Đi theo ta! Hà Thúc! Trên mặt của Giả Phước Sơn hiện ra một cái vẻ kích động, đang muốn mở miệng đáp lại thì đột nhiên phát hiện lực lượng của đối phương mạnh đến kinh người. Đây không phải là muốn dẫn mình đào mệnh, mà là muốn bắt lại mình. Ngươi! Bành! Một cái cơn đau đớn ập tới, hai mắt của Giả Phước Sơn tối đen thù lùi, trực tiếp ngất đi. Đuổi theo! Hậu phương, mấy cái luồng độn quang nhanh chóng lướt đến. Giả gia là một trong hai đại thế gia ở trên đàn tiên đảo. Trân bảo, linh dược mà bọn hắn cất giữ sẽ là không ít. Nếu như có thể bắt lấy được giả Phật Sơn, hỏi ra cái chỗ giấu bảo tàng thì bất kỳ thế lực nào đều cũng sẽ động tâm. Một nhóm người tới cũng nhanh, đi cũng lạ, để lại cả đám người của Quách gia với vẻ mặt mờ mịt nghi ngờ không hiểu chuyện gì. Hai phu thê của Quách Tú Tài cũng hồi phục lại tinh thần, thở ra một hơi. Ôi, thật sự không ngờ là Giả Dục là cao thủ đỉnh tiêm trên đảo này, vậy mà lại chết trong tay của Mạc đại sư. Không phải nói là Mạc đại sư bất thiện đấu pháp sao? Quách lão gia tử nghe vậy lúc này ung dung than nhẹ. Chuyện này dạy cho chúng ta một cái bài học, đó là vĩnh viễn đừng nên coi thường bất kỳ cỡ nào. Ai cũng không biết đối phương có cái lá bài tẩy gì đâu. Ai cũng nghĩ Mạc đại sư bất thiện đấu pháp ha. Bây giờ cứ bá vô đi mà nút. Một tháng sau, chỗ sâu trong hỗn loạn vực, trong một cái đầm lầy nào đó tràn đầy chướng khí. Bành, một cái con cua dài hơn 3 trượng bị Trọng Minh hỏa mãn lôi ra ngoài, nó há mồm phun ra liệt diễm. Không bao lâu sau, con cua đã bị nướng lên tới đỏ chín, mùi thơm phiêu tán làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Thật là không ngờ, Ma Cầu nhìn về phía Trọng Minh hỏa mãn với vẻ mặt cổ quái. Ngươi lại biết ăn đồ chín sao? Ê, cái này là chuyện đương nhiên đấy. Trọng Minh hỏa mãn trợn trắng con mắt. Ở đây là bản sự mà tiểu yêu học được từ chủ nhân trước đó. Chỉ tiếc là chủ thượng chỉ ăn linh dược, phục huỳnh dịch, lại không ngừng vãn lại bôn ba. Nhiều năm như vậy cũng chưa được ăn một bữa ngon lành. Thậm chí tiểu yêu còn không có cơ hội để mà thể hiện nữa mà. Tính tình như vậy cũng khó trách có được tu vi như thế. Chỉ tiếc là làm khổ bản thân mình. Ta cũng không ngại nếm thử đâu. Ma Cầu gật đầu, cong ngón tay búng ra, lấy một chút thịt cua để vào trong miệng, nhẹ nhàng gật đầu. Mùi vị không tệ nha, cũng là khá ngon à. Cái này là đương nhiên đây. Trọng Minh hỏa mãn nói với cái giọng tự ngạo. Chủ nhân trước tự xưng là người tham ăn, trù ngại của tiểu yêu đã là được chân truyền của người đó. Cũng là vì vậy mà ngài mới luôn mang theo tiểu yêu ở bên người đó mà. Người luôn nhắc tới chủ nhân trước kia của mình làm cho ta có chút hiếu kỳ à. Mặt cầu lúc này cúi đầu nói. Không biết cái vị tiền bối kia tên họ là gì, xưng hô như thế nào. Với thực lực của tiền bối thì chắc chắn năm đó cũng không phải là người vô danh, đúng không hả? Cái này... Trọng Minh hỏa mãn trì trệ lại nói. Đây đã là chuyện của trăm ngàn năm trước rồi. Cho dù là lúc trước có chút thành danh thì hiện giờ chắc chắn cũng không có còn người nào nhớ tới nơi đâu. Nói xong nó liền nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó liền cuộn tròn cơ thể chui vào bên trong xác cua, bắt đầu ăn như là gió cuốn. Ma Cầu chớp chớp đôi mắt, không tiếp tục truy vấn, lấy ra vài cái túi trữ vật rồi bắt đầu sắp xếp lại những cái đồ vật ở trên người mình. Những ngày qua hắn đều hối hả ngược xuôi, còn giết không ít tu sĩ Thánh Tông. Thời điểm cuối cùng rời khỏi Đằng Tiên Đảo, còn từ trên người của hai vị tu sĩ Giả Gia lấy được vài món, thu hoạch cũng tương đối khá. Kiếm kê một hồi, hắn rút cuộc cũng yên lòng. Sau này cho dù hắn không làm việc thì linh thạch và dược liệu ở trong tay cũng đủ để hắn dưỡng thương, cũng là tích lũy được thêm một số tu vi nhất định. Tiếp đó Mà Cầu liền lấy ra một chút trận kỳ, vung tay lên đánh ra xung quanh. Sau khi khởi động trận pháp, hắn liền lấy ra một cái bình đan dược, từ bên trong bình đổ ra một cái viên rồi bỏ vào trong miệng của mình. Đang dược vào bụng liền hóa thành nhiệt lưu cuồn cuộn tràn vào bên trong tứ chi bách hài. Trong lúc đang chữa trị vết thương trên người thì tu vi của hắn cũng từ từ tăng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong bất tri bất giác hoa nở hoa tàn, nhật nguyệt tinh dày, hơn 10 năm nữa lại là qua đi. Những năm này Ma Cầu chưa từng di chuyển, đầm lầy ở dưới người đã hóa thành một cái vũng bột kiên cố, một vài dây leo tràn đầy gai gốc đã sinh sôi trong đó. Bởi vì có trận pháp nên chướng khí ở chung quanh càng lúc càng nồng nặc, sớm đã đưa tay không thấy được năm ngón. Ngư thú vào bên trong này liền sẽ bị độc chứng ăn mòn thành một cái vũng nước đặc chỉ trong chớp mắt. Hồ, Ma Cầu thở ra một cái ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt ra. Gió nhẹ lướt qua, hai sợi tóc mai màu trắng bay bay ở trước mặt. Một cái đôi mắt tịch mịch, thâm thí giống như là bầu trời đêm mênh mông, sâu không thấy đáy. Y chữ thiện. Lúc này, Trọng Minh hỏa mãn đang cuộn mình ở cách đó không xa cũng mở mắt ra nhìn sang. Trong ánh mắt mang theo một cái vẻ phức tạp, theo thói quen mở miệng nịnh nọt. Chúc mừng chủ thượng công đức viên mãn, kim đang có hy vọng rồi. Hiện giờ khí tức trên người của Ma Cầu đã là đạo cơ đại thành, pháp lực ngưng nhiên, thần hồn siêu thoát, nhục thân đã là vô hạ thông thấu, chỉ đợi tiến thêm một bước liền có thể chứng được kim đan. Ma Cầu gật đầu, trên người tỏ ra một cái luồng hấp lực nhẹ nhẹ. Chủ thượng. Trọng Minh hỏa mãn thân bất do kỹ bay tới, sắc mặt không khỏi đại biến. Ngại muốn làm cái gì? Nếu như là ngài muốn bế quan đột phá thì tiểu yêu có thể hộ pháp cho ngài, làm cho ngài an tâm tu hành. Đừng có đại hống đại khiếu nữa nè. Mà cậu nhíu mày gõ lên trán của nó một cái. Ta không phải là muốn giết ngươi hay là làm tiết canh ngươi, yên tâm đi. Bất luận là có thành hay không, nhiều nhất là tầm 10 năm. Ngươi cứ xem như là mình nghỉ ngơi một khoảng thời gian đi. 10 năm đối với người mà nói cũng không tính là dài. Nói xong cũng không đợi cho nó trả lời, pháp quyết ở trên tay liền biến hóa, từng cái sợi sườn xích mảnh như tơ nhện lập tức quấn quanh trọng minh hỏa mãng lại, trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ cơ thể của nó rồi. Cấm! Ma cầu quát khẽ một tiếng, sườn xích đột nhiên co rụt lại, thân thể của trọng minh hỏa mãng siết chặt, ngã ầm xuống đất, giống như là một cái bức tượng điêu khắc một cái con trường sa màu vàng có vô số tế văn màu đen. Ma cầu mặt không đổi sắc, lại từ trên người lấy ra một cái hộp ngọc, khẽ vẫy tay một cái liền ném nó vào bên trong hộp. Mà dường như làm như vậy mà cầu vẫn chưa yên tâm, hắn lại bấm tay vẽ lên không trung ba cái loại linh phù huyền diệu xếp chồng lên nhau, sau đó đánh lên bên trên hộp ngọc, cuối cùng là móc ra một cái túi màu đen thui thùi lùi rồi bỏ cái hộp ngọc vào bên trong. Mà cầu ước lượng cái túi một chút, lộ ra một cái nụ cười hài lòng, hắn nhấc tay lên một cái trực tiếp ném luôn cái túi ra phía ngoài chừng 10 dặm. Phù phù, cái túi phong ấn trọng minh hỏa mãn liền chìm vào bên trong đáy nước. Con yêu thú này lai lịch cổ quái, công pháp cũng có chút kỳ lạ. Vào thời điểm đột phá then chốt, Ma cầu sẽ không giữ nó bên cạnh, để đề phòng vạn nhất, vẫn là phong ấn cho thỏa đáng. Ma cầu lấy lại bình tĩnh, từ trên thân móc ra và cái bình đan dược, thiên kê đan, quy khiếu thần đan, nguyệt ảnh kỳ đan. Ba cái loại linh đan này đều là dùng đan phương của ngũ độc thượng nhân để mà luyện chế. Linh đan có thể dùng để kết đan thì Ma cầu cũng biết không ít, có thể kết hợp lại. Còn có mấy loại linh đan có dược hiệu tốt hơn cả ba cái loại này. Nhưng khi phục dụng ba cái loại linh đan này cùng một lúc thì dược hiệu sẽ là tăng lên gấp bội. Điểm này thì những cái loại linh đan khác không làm được. Ma cầu trầm ngâm một lát, khẽ vung tay lên, ba cái viên đan dược từ trong bình thuốc bay ra, trôi nổi ở trước mặt của hắn ta. Đề. Hắn há miệng hút nhẹ, đan dược lập tức chui vào trong bụng. Chỉ trong một cái chớp mắt, hai mắt của Ma cầu đỏ lên, da thịt toàn thân chợt hiện lên một cái vẻ khô nóng. Một cái làn khói trắng vì nhiệt độ cao mà bốc lên xuất hiện ở ngoài thân. Bị đan dược kích thích, khí huyết cơ bắp ngũ tạng cốt tủy của hắn ta bắt đầu nhanh chóng rung động, đồng thời ý niệm thần hồn đồng dạng như là nước sôi sôi trào không ngừng cuồn cuộn, pháp lực bên trong cơ thể cũng đang di chuyển với tốc độ nhanh hơn lúc ban đầu, tinh khí thần cũng bắt đầu tăng tốc chuẩn bị cho việc kết đan. Khó trách kết đan hung hiểm như vậy. Cái loại tình huống này nếu như kết đan không thành, chắc chắn là sẽ hao tổn rất nhiều tinh khí thần, mấy chục năm sau sợ là cũng còn đang bên trong quá trình tu dưỡng. Ma cầu cũng đã có đoán trước về cái chuyện này nên mặt không đổi sắc, từ bên trên người lấy ra một cái loại linh vật có hình dạng như là cây san hô, trầm hương tỷ vạn năm. Vật này vừa xuất, một cái mùi hương kỳ dị tùy theo phiêu tán. Ma cầu bỗng nhiên cảm thấy tâm thần ngưng tụ, ý niệm sao động vẫn đang không ngừng phun trào, nhưng lại không có tạp niệm gì, toàn bộ đều nắm trong lòng bàn tay. Pháp lực, thần niệm, nhục thân vốn được chia tách ra, nhưng lúc này ở giữa ba thứ này lại dường như xuất hiện nhiều thêm một cái cây cầu nói, để cho bọn chúng tương thông với nhau. Niệm động, lực lượng toàn thân nối thành một khối, không phân người ta, một cái loại cân bằng huyền diệu nổi lên ở trong lòng. Tâm thần của Ma cầu trống không, trong cõi u minh lại có một cái loại cảm ngộ nào đó. Vận chuyển theo linh của Bát Cảnh Công, pháp quyết hai tay lập tức biến hóa, trong miệng quát nhẹ. Sắc! Trầm hương tỷ vạn năm hóa thành một cái đạo linh dịch chui vào bên trong bụng, tinh khí thần sôi trào cũng tụ lại ở một cái nơi nào đó. Ông! Một cái luồng ánh sáng chói mắt lặng lẽ xuất hiện ở bên trong đan đèn. Thiên địa sơ khai, hỗn độn chưa phân, vạn vật như là trứng gà. Sau một lúc lâu, khi hỗn độn kia đụng vào nhau, một cái ánh sáng xuất hiện chiếu rọi xung quanh. Ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cũng là chiếu rọi ra một chút hình ảnh. Ta là ai? Trong hỗn độn có một cái ý niệm hiện lên. Ánh sáng như điện liên tiếp bổ ra hỗn độn, cũng làm cho ý niệm kia dần dần khôi phục. Ta là Mạc Nghiệp, à không, Mạc cái gì? À, Mạc Cầu, đúng rồi, ta là Mạc Cầu. Anh, răng rắc. Một luồng ánh sáng u lãnh không biết từ đâu đến chiếu rọi bầu trời, vô số nhân uẩn chi khí tràn ngập chập trùng bốn phía. Mạc Cầu mở to mắt ra, trong đan điền có một cái viên đan hoàn tròn vo, ánh vàng rực rỡ sáng lón, đang chậm rãi chuyển động, phun ra nuốt vào pháp lực tinh thần chí cực. Kim đan. Tâm của hắn đột nhiên minh ngộ, thúc giục pháp lực quanh người chợt xuất hiện âm phong gào thét. Hòa, cái làn âm phong này dường như đến từ cửu u chi địa, những nơi đi qua bùn đất rì rào rơi xuống, dây leo khô héo chỉ trong nháy mắt, ngay cả chướng khí cũng đã mất đi sức sống rồi. Cổ Ô Chi Phong mênh mông tịch tịch, dùng linh củ Bát Cảnh Công, Ngũ Nhạc Trấn Ngục Chân Thân, Diêm La Tâm Kinh kết thành kim đan, dường như mang theo lực lượng đoạt người sinh cơ. Mà cầu đưa tay, làn da ống ánh lại là ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Thậm chí hắn còn có cảm giác là mình có thể đánh nát một cái tòa cự nhạc. Cảnh giới đạt đến cái mức độ như là hắn rồi, bình thường mà nói sẽ không xuất hiện cái loại ảo giác. Đâm chiêu, sở niệm, tất cả đều là chân thật. Nói cách khác, bây giờ Ma Cầu thật sự có khả năng một quyền đánh nát một cái tòa cự nhạc. Ngũ Nhạc Trấn Ngục Chân Thân tầng thứ 4 viên mãn, pháp bảo bình thường đã khó mà tổn thương được tới Ma Cầu. Cần biết cái môn công pháp này cực kỳ khó tu luyện, nghe nói cho dù là tu sĩ kim đan hậu kỳ như là Nhạc Thủ Dương cũng chỉ mới đạt tới cảnh giới tầng thứ 5 viên mãn mà thôi. Tầng thứ 6 chính là cực hạn của cái môn công pháp này, có thể so với pháp thuật của Nguyên Anh. Trước mắt thì ở bên trong Thái Ất Tông vẫn không có người nào tu thành. Ma Cầu buông tay xuống, tâm niệm chuyển động, thức hải khẽ rung lên, thần thức to lớn nhưng lại không thiếu tinh tế quét khắp bốn phương tám hướng. Trong vòng trăm dặm đều có thể cảm nhận được. Diêm La Tâm Kinh cũng đã tiến thêm một bước, cách tầng thứ 8 đã không còn xa. Về phần pháp lực đang phun trào trong cơ thể đã là cực kỳ tinh thần, mênh mông hơn trước rất nhiều. Vô hình bấm niệm pháp quyết một cái, uy năng của động niệm thi pháp cũng đã là gấp mấy lần trước kia. Hô hô, Ma Cầu đứng dậy, trên người xuất hiện liệt diễm cuồn cuộn. Hắn nhấc tay lên, một cái vùng biển lửa lập tức bao phủ đảo hoàng. Chướng khí vừa tiếp xúc với liệt diễm liền lập tức nổ tung. Ầm ầm, liệt diễm bay thẳng hơn ngàn trượng, nhiệt độ cao cực hạn làm cho không khí đều trở nên vặn vẹo, còn làm kinh hãi cái đám ngư thú ở xung quanh, bọn chúng đang điên cuồng mà chạy trốn. Trong ngọn lửa có 9 con hỏa long sinh động như thật, đang ngửa mặt lên trời gào thét, mỗi một cái đầu đều có lực lượng không kém hơn là đạo cơ viên mãn. Phần thiên đại chú. Bạch, hư không rung lắc, Ma Cầu lại đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Bên ngoài ngàn dặm bóng đen lắc lư, hắn lại hiện thân, tốc độ giống như là thuấn di, so với lúc toàn lực ứng phó lúc trước còn là nhanh hơn gấp đôi. Nếu như lại gặp được cái đám người Tề Nguyên Hóa và La Cao Thịnh, cho dù không địch lại nhưng hắn muốn đi cũng dễ như trở bàn tay. Bất quá hiện nay ai thua ai thắng còn chưa biết đâu. Thọ Nguyên, Ma Cầu ổn định lại tâm thần, trên mặt lộ ra ý cười. Đối với hắn mà nói, đột phá cảnh giới, thực lực tăng lên chỉ là phụ. Dù sao có thập đại hạng và hóa thần pháp thân gia trì thì thực lực của hắn cũng là không yếu. Thọ Nguyên tăng lên mới là chỗ tốt thật sự. Thọ 800 năm, có khi ngàn năm còn không chết. Tông sư Kim Đan gần như không cần phải lo lắng về vấn đề không đủ thọ nguyên. Quên mất nữa, Ma Cầu vỗ nhẹ trán một cái, bật cười lớn, khẽ vung tay lên, một cái vật ở phía dưới đáy nước không xa liền phá vỡ mặt nước rơi xuống phụ cận. Răng rắc, hộp ngọc mở ra. Ê, nhịn chết ta rồi, nhịn chết ta rồi. Trọng Minh Hỏa Mãn lúc này đóng to một tiếng, hóa thành một cái vệt hỏa quang xông ra khỏi hộp ngọc, hiện ra chân thân dài trăm trượng, không chút kiên kỵ vặn vẹo thân thể. Sau một khắc, thân thể của nó cứng đờ, nghiêng đầu nhìn về phía Ma Cầu, hốc mắt nhảy lên, mở miệng nịnh nọt. Chúc mừng chủ thiện, chúc mừng chủ thiện, kim đan đã thành, đại đạo khả kỳ. À, Ma Cầu nhìn Trọng Minh Hỏa Mãn nhẹ gật đầu. Xem ra thực lực của ngươi cũng có chỗ tăng trưởng, chắc là không bao lâu nữa có thể tiến dài yêu thú yêu đan cảnh rồi. Toàn nhờ vào chủ thượng điểm hóa mà thôi. Toàn là ba cái lời lẽ xu nịnh, nhưng mà ta thích. Ma Cầu lắc lắc đầu, khẽ vung tay áo dài. Đi thôi. Dứt lời, hắn đạp nhẹ một cái, hư không có một cái hỏa liên đài nở rộ, toàn bộ cơ thể đã xuất hiện bên ngoài vài dặm. Thấy vậy, ánh mắt của Trọng Minh Hỏa Mãn hơi có biến hóa, vẻ mặt trầm ngâm. Sau đó nó lại lập tức cuộn tròn cơ thể, thành thành thật thật đi theo. Thần niệm của Ma Cầu rơi vào bên trong đan điền. Kim đan mới sinh nên còn có chút phù phiếm, cũng may là căn cơ của hắn vững chắc, lúc vận chuyển cũng không cảm thấy khó chịu gì. Qua thêm một khoảng thời gian ngắn nữa là tốt rồi. Kim đan thì có ba cái tiểu cảnh giới. Sơ kỳ là lúc kim đan mới sinh ra vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, như là thiên địa chưa phân chia cảnh. Trung kỳ dung tâm hồn, nạp thất phách, trong cái viên kim đan giống như là quả trứng gà, sẽ dần dần xuất hiện một cái tôn nguyên thần hình thức ban đầu. Hậu kỳ kim đan viên mãn, nội sinh anh nhi, đợi khi đan phá anh sức, tức là nguyên anh chân nhân. Trong Thái Ất Tông có một cái đoạn miêu tả rất là thú vị về giai đoạn này. Quá trình này giống như là nam nhân sinh con, nữ nhân hoài thai sinh nở. Đối với Ma Cầu thì cái việc liền kết tâm hồn thất phách chẳng có gì khó, hơn nữa còn nhanh hơn người khác rất nhiều. Nhưng trong thiên hạ ít có lưu truyền pháp môn sau kim đan, nếu là muốn tìm được thì đã khó càng thêm khó, trừ phi hắn có thể trở về Thái Ức Tông. Bây giờ chúng ta chuyển cảnh nhé các đồ hữu. Bắc Giang, Bắc Xuyên đạo vực, đây là khu vực cách cái nơi hội minh của Cửu Văn Minh gần nhất. Vả lại nơi này không hỗn loạn giống như là nội bộ của Cửu Văn Minh. Khu vực Bắc Giang này tương đối bình tĩnh, rất ít khi dây dưa với tu sĩ của Thánh Tông. Một ngày này, một cái luồng hỏa tiễn u ám lướt qua không trung, rơi xuống bên ngoài của Bắc Xuyên Tiên Đảo. Trước mặt chính là đại trận bao phủ toàn bộ tiên đảo, không phải tu sĩ của Bắc Giang nhất mạch thì cấm phi độn. Ồ, tiền bối! Mặt cầu vừa mới đáp xuống liền có hai người cửa hạt giấy bay đến gần. Giảng bối tạ oánh, tạ bảo, tham kiến tiền bối. Hai người này cho là một cái cặp tỷ đệ sinh đôi, tuổi không lớn lắm, tu vi luyện khí tầng 6. Trong tu hành giới thì thiên phú này cũng chỉ có thể nói là bình thường. Có việc gì không? Ma cầu mở miệng. Tiền bối mới tới Bắc Xuyên Tiên Đảo lần đầu đúng không hả? Tỏ ánh khâm người, giọng nói mang theo một cái vẻ chờ mong. Tỷ đệ vãn bối là tu sĩ ở đây, rất quen thuộc với hoàn cảnh ở bên trên tiên đảo. Bọn vãn bối có thể giới thiệu cho tiền bối tình hình trên đảo, ngài chỉ cần trả một chút linh thạch là được rồi. À, ra là vậy. Mà cậu hơi nhíu mày, ở chỗ này còn có cái loại hình kinh doanh này sao? Có chứ. Giọng nói của Tạ Bảo thì có chút non nớt, hắn gật đầu nói. Bắc Xuyên Tiên Đảo có mấy trăm thế lực to to nhỏ nhỏ khác nhau, 36 khu phường thị phân ra ở các địa phương khác nhau, người mới tới sẽ là rất dễ bị mơ hồ. Người bình thường không biết đường đi thì cũng rất khó tìm được nơi thích hợp với bản thân mình. À, ra là vậy ha. Mà cậu lúc này mỉm cười, lập tức khoát tay. À mà thôi đi Mạc Mũ. Ngay lúc nói được một nửa, hắn khẽ chau mày. Sau khi nhìn hai người một cái thì hắn lại đột nhiên cười nói. À, thôi được rồi, các người tính giá như thế nào? Một tháng một viên linh thạch trung phẩm. Hai người vốn đã lộ ra một cái vẻ uể oải, không ngờ lại đột nhiên có chuyển cơ, không khỏi đại hỉ. Tạ Oánh vội vàng nói. Tiền bối đừng cảm thấy cái giá này mắc, tỷ đệ của bọn giảng bối rất quen thuộc hoàn cảnh trên tiên đảo, giá lại tuyệt đối sẽ không mang tiền bối tới những cái nơi gạt tiền kia. Hơn nữa trong một tháng chỉ cần tiền bối gọi thì tỷ đệ giảng bối sẽ tới ngay. À, như vậy hả? Mà cầu lộ ra một cái vẻ trầm ngâm. Một viên linh thạch trung phẩm đúng là không rẻ, bất quá cứ thử một hai tháng đi rồi tính. Được rồi, hắn gật đầu đáp ứng. Quá tốt rồi. Trên mặt của Tạ Bảo hiện ra một cái vẻ kích động, không nhịn được vỗ nhẹ hai tay. Mà Tạ Ánh thì lại tương đối ổn trọng, kiềm nén sự hưng phấn ở trong lòng, từ trên người lấy ra một cái phần văn thư, khách khí đưa tới nói. Xin mời tiền bối đánh một cái đạo khí tức lên trên này. Mà cậu đưa tay tiếp nhận, đây là một cái tờ khế thư có một chút lực lượng ước thúc, bất quá cũng không có ảnh hưởng gì tới hắn cả. Ngược lại thì cái tờ khí ước này lại ước thúc hai người trẻ tuổi ở trước mặt này rất là nhiều thứ. Hắn lập tức nhẹ nhàng gật đầu, đánh vào một cái đạo khí tức, tiện tay ném cho hai người mấy cái viên linh thạch hạ phẩm. Số tiền này chính là đặt cọc tạm thời, mang ta tới cái nơi mua sắm linh dược, linh đan trước đi. Nếu như ta hài lòng thì sẽ còn được thưởng linh thạch ngoài định mức nha. Vì đột phá tu vi mà cậu đã bế quan nhiều năm, linh dược trên người đã là tiêu hao hết 7-8 phần. Hiện giờ hắn đang cần gấp, đang dược gia tốc và củng cố tu vi. Mà về linh thạch thì hắn đúng là còn không ít. Dân! Hai người vội vàng tiếp nhận linh thạch, cười gật đầu. Vậy mà tiền bối đi theo hai người chúng ta nha. Tạ Bảo thì có tính tình hoạt bát, hiếu động, cũng rất quen thuộc hoàn cảnh ở bên trên tiên đảo. Hắn lúc này nói. Tiền bối, trên tiên đảo có tổng cộng 4 khu vực bán linh tài và đan dược, nhưng khu tốt nhất trong 4 khu này lại không cho những người như chúng ta vào. 3 cái khu còn lại chỉ toàn bán dược liệu đê giai hà. Phàm nhân thiên thiên và tu sĩ luyện khí kỳ thường đi tới đó, ngẫu nhiên cũng sẽ có tiền bối đạo cơ ẩn hiện. Còn có một nơi tên là Lan Gia Nhai, những cái đồ trong này tương đối đắt đỏ, có nhiều tu sĩ đạo cơ ở đó. Ngoài ra chính là Giáp Tử Tiên Phường, đây là khu vực phồn hoa nhất, cái gì cũng có cả. Vãn bối chỉ từng vào đó có một lần vào năm ngoái thôi, lần đó vãn bối đi cùng với sư phụ. Nói xong, trên mặt của hắn lộ ra một cái vẻ hâm mộ, dường như vẫn còn lưu luyến với những thứ mà hắn được chứng kiến. Đi Giáp Tử Tiên Phường trước đi. Mà cậu lúc này gật đầu, lại hiếu kỳ hỏi. Nơi không cho chúng ta vào lại là chỗ nào? Là bí thị, nghe nói chỉ có những người tu hành nhận được lời mời mới có thể đi vào. Tiền bối, chuyện này bọn giảng bối thật sự là không giúp được gì rồi. Tạ Ánh lúc này mở miệng. Ma cầu hiểu rõ, bỗng nhiên nhíu mày, Đỗ Quang dừng lại nhìn sang bên cạnh. Nơi đó có 5 tên tu sĩ luyện khí kỳ đang điều khiển động quan, vẻ mặt tức giận, xem ra là kẻ đến không thiện rồi. Đạo quán, đạo bảo, một người trong đó ở phía sau trống to, các người dừng lại cho ta. Là người của Vạn Đao Ô. Hai người Tạo Ánh, Tạo Bảo nghe tiếng bèn nghiêng đầu nhìn sang, sắc mặt không khỏi thay đổi. Thân thể đột nhiên cuộn tròn, trên tay đã là Bát Niệm Pháp Quyết. Cái loại pháp quyết quen thuộc này làm cho Mạc Cầu như có điều suy nghĩ, lại có chút nghi hoặc. Tạo Bảo lúc này rống to, hỏi chú, các người muốn làm cái gì hả? Làm gì? Chu Đề Án dáng người khôi ngô, tu vi luyện khí tầng 8, tức giận trừng mắt nhìn sang. Nơi này là địa bàn của bọn ta, ta cũng muốn hỏi tỉ để các người một chút. Đột mối làm ăn, đột riết, đột tới trên đầu của bọn ta luôn rồi sao? Ta xem các ngươi là đang muốn chết à? Nói xong, liền dương trường đao ở trong tay lên. Bất quá khi nhìn thấy Mạc Cầu thì đôi mắt của hắn ta đột nhiên co rụt lại, cũng không trực tiếp động thủ. Dù sao cái vị tiền bối này, hắn là tu sĩ đạo cơ, bọn hắn còn không dám phách lối. Cái gì là địa bàn của các ngươi hả? Tạ Oánh lúc này giận dữ mắng. Nơi này nằm bên ngoài thiên đảo, ai đáp ứng phân nơi này cho các ngươi? Người của Vạn Ô Đao các ngươi đều bá đạo như vậy hả? Tiểu nương bị giận ơi, muốn chết sao? Chu Đề Án giận dữ rung tay liền muốn động thủ. Đủ rồi, Mạc Cầu bỗng nhiên mở miệng cao mày nói, ta mặc kệ nơi này là thuộc về ai, hai người bọn họ đã thu linh thạch của ta thì chính là người làm việc cho ta. Trong khoảng thời gian này ta không hy vọng bị quấy rầy đâu nha. Điện bối. Chu Đề Án sững sờ, vẻ mặt ngượng ngùng. Thế nhưng là nơi này đúng là địa bàn của bọn ta. Một cái giọng nói ung dung vang lên, mặt nước nơi xa gần sóng chập trùng, một cái vị nam tử vác đao dậm chân bước đến. Mặc dù không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng các thế lực và phe phái bên trên tiên đảo đã ước định rồi. Hôm nay nếu như bọn ta nhường nhịn, chẳng lẽ không phải là thể hiện rằng người của Vạn U Đao chúng ta dễ bắt nạt sao? Người tới chắp tay về phía của Mạc Cầu. Đạo hữu, việc này không có quan hệ gì với ngươi, tại hạ chỉ là đang nói đạo lý mà thôi. Yên tâm, sau khi đuổi đi hai cái tên hậu bối này, người của Vạn Ô Đao bọn ta cũng có thể tiếp nhận cái chuyện của đạo hữu, hơn nữa còn làm cho đạo hữu hài lòng. Đánh rắm! Tạo Ánh lúc này cả giận nói, ước định gì chứ hả? Là các người cưỡng ép chiếm cứ nơi này, đào kiếm cái chuyện làm ăn ở đây, không cho người khác nhúng tay vào. Nếu như ai cũng như vậy, vậy thì thông môn ở bên trên Bắc Xuyên Tiên Đảo này còn có việc làm hay không? Ồn ào! Người tới sắc mặt trầm xuống, tiểu bối vô lễ, nên đánh! Dứt lời, vung tay lên, một chưởng kình vô hình đánh về phía gương mặt của Tạo Ánh. Mặc dù lực lượng này không lớn, nhưng đánh vào trên mặt của một vị tu sĩ luyện khí kỳ tầng 6 thì sợ là sẽ cần phải mấy tháng mới có thể biến mất đi. Ánh mắt của Mạc Cầu khẽ động, lại không ra tay ngăn cản. Ba, một cái mảnh lá xanh đột nhiên xuất hiện đánh nát chưởng kình. Một cái bóng hình màu xanh tung bay ở phía sau, một vị nữ tử dung nhan không tầm thường nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn về phía tu sĩ đạo cơ của Vạn Đầu Ô, nói: Vạn huynh nè, làm gì mà nóng như vậy hả? Vậy mà lại hạ thủ với hai tên tiểu bối, làm vậy chẳng khác nào tự đánh mất phong độ của mình. Tiết lục y, tu sĩ họ Vạn nhìn thấy nữ tử này, hai mắt lập tức co rụt lại, vẻ mặt kiên kỵ. Thế nào, hôm nay người cũng muốn nhúng tay vào sao? Vốn là cũng không thể trách được hai tiểu bối này mà. Tiết lục y lắc đầu. Xung quanh tiên đảo, người đến người đi, ta nhớ là Vạn Ô Đao của các ngươi cũng chỉ mới tới đây được vài chục năm mà thôi, làm sao lại chiếm cứ luôn nơi này rồi? Nàng nở ra một cái nụ cười xinh đẹp nói, làm ăn thôi mà, tùy vào bản lĩnh của mỗi người. Bản lĩnh này chính là năng lực mời chào khách hàng. Nhưng nếu như Vạn huynh muốn xem thực lực của bản thân cũng như là một lời bản lĩnh, vậy thì lục y cũng chỉ đành phụng bồi. Cảnh tượng ở trước mặt đúng là làm cho Mạc Cầu mở rộng tầm mắt à. Bắc Xuyên đảo vực không hổ là khu vực phồn hoa nhất của Bắc Giang, tất đất tất vàng, vì một con đường mà cũng có thể làm cho hai phương thế lực tranh phong. Người so với thái độ của Tiết Lục Y thì khí thế của cái tên tu sĩ họ Vạn kia hiển nhiên là yếu hơn vài phần. Hắn ta cắn răng nói, Thường Vũ Phái các ngươi đừng có khinh người quá đáng nha. Hả? Thường Vũ Phái? Mà Cầu chấn động ở trong lòng, lại nhìn về phía cái đôi tỷ đệ Tạo Ánh kia, trong mắt không khỏi lộ ra một cái vẻ bừng tỉnh. Khó trách lại là quen thuộc tới như vậy. Bất quá, tại sao ở đây lại có thể có Thường Vũ Phái chứ hả? Nghĩ, thấy thế cục ở bên trong tràng càng ngày càng khẩn trương, Mạc Cầu không khỏi lắc đầu, chậm rãi nói, hai vị làm sao tới mức này chứ hả? Chẳng qua chỉ là một cái cuộc làm ăn nhỏ mà thôi. Nếu tại hạ đã trả tiền đặt cọc rồi thì chuyện này hôm nay cứ kết thúc như vậy đi, được không hả? Hắn khẽ vung tay lên, hiển lộ ra một chút khí tức trên người. Quả nhiên, sắc mặt của hai vị tu sĩ đạo cơ đều trở nên ngưng trọng, vẻ mặt lo nghĩ. Cái tên tu sĩ họ Vạn kia lập tức nhẹ nhàng gật đầu nói: Nếu như đạo hữu đã nói như vậy rồi, Dạng mổ liền nể mặt đạo hữu một lần, sẽ không truy cứu cái chuyện hôm nay nữa đâu. Nhưng nếu như sau này mà còn xảy ra cái chuyện như vậy nữa thì... Hắn lạnh giọng hừ một cái. Đi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 125 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 126 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.